Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, 37, xem Hoàng Hô Liên tiếp mấy ngày, Nam Thiên Viễn vị trí đều là trống không, Mục Tuyển cùng Huyền Phỉ Nhiên hỏi Chu Nhược Hành hắn đi. Đâu, Chu Nhược Hành nói không biết. Ngay cả luôn luôn không có giao thoa Sầm Tử Câm đều che giấu không được. Hỏi Chu Nhược Hành, Nam Thiên Viễn như thế nào không có tới? Ngươi sẽ không chính mình hỏi hắn. Sầm Tử Câm bị hung, lã chã trực khóc, hắn không để ý tới ta sao? Chu Nhược Hành, ngươi vẫn là như vậy hung. Hắn không để ý tới ngươi, liền lý ta, ngươi không phải cùng hắn như thế nào? Sầm Tử Câm nhìn đến phun hỏa long muốn bùng nổ, xám xịt rời khỏi, Chu Nhược Hành qua ở ghế trên, chán nản, gọi điện thoại, tắt máy, gửi tin tức, biến mất. Nam Thiên Viễn một câu bình thường đồng học quan hệ, liền đem sở hữu sơ lược, kia thanh nhược nhược còn ở bên tai, mềm như bông, từ nhĩ tiêm đến đầu quả tim, Nam Thiên Viễn ở phía trước đi. Chu Nhược Hành ở sau người kêu hắn, Nam đồng học, Nam Thiên Viễn, lão công, hắn đều không để ý tới. Nàng chạy tới túm ống tay áo của hắn, ngón tay lại xuyên thấu hắn làn da. Nàng luống cuống, ôm hắn, lại ôm lấy chính mình. Nàng đi phía trước đi, muốn đi nhìn mặt hắn, lại tổng cũng nhìn không tới. Hắn phiêu thực mau, nàng đuổi không kịp, lão công. Lại là mộng, ấn lượng di động, rạng sáng 4 giờ rưỡi, buồn ngủ toàn vô, nàng chụp lượng đèn bàn, đơn giản đọc sách viết đề, ngòi bút sàn sạt, dừng lại, mùa đông đêm luôn là dài lâu, ngoài cửa sổ như cũ một mảnh đen nhánh, u đèn như đậu, suy nghĩ như mị ảnh, vô cớ ở trong óc lan tràn, đem nàng cuốn hướng qua đi, nhiều năm trước cao tam. Nam Thiên Viễn cũng là đột nhiên biến mất, sau khi trở về, càng thêm trầm mặc ít lời, nàng hận chính mình sơ ý, cũng không có viết nhật ký thói quen, bằng không hiện tại có thể hồi xem, rốt cuộc ở đâu cái thời gian tiết điểm, Nam Thiên Viễn thay đổi, cùng Nam Thiên Viễn ở bên nhau thời điểm. Hắn cha mẹ đã qua đời, mà lúc này đây, nàng lại thấy tới rồi Nam Trọng Đông. Cho nên nói, phụ thân hắn qua đời, là ở hắn 17 tuổi đến 23 tuổi mấy năm nay phát sinh, đến tột cùng là cái gì? Làm hắn khăng khăng trở lại tiểu biệt thự sinh hoạt, tính cả một tôn bạch ngọc Phật, làm bạn bên người, Chu Thanh Lãng tập thể dục buổi sáng trở về. Ngoài ý muốn Chu Nhược Hành đổi hảo giáo phục ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn bên, hắn như là nhìn đến. Thái dương đánh phía tây dâng lên tới, vòng nữ nhi chuyển nửa vòng, ba, Chu Nhược Hành buông từ đơn tạp, nhu nhu không có việc gì đi. Khởi sớm như vậy, áp lực tính mất ngủ, khuyết thiếu giấc ngủ, mí mắt là sưng, Chu Nhược Hành đánh không dậy nổi tinh thần, là rời đi thủy cá, ánh mắt không ánh sáng, dậy sớm chỗ tốt chính là không cần tễ cá mòi đóng hộp. Cũng không cần xem hai cái môn thần sát khí ánh mắt, có người lại so với nàng còn sớm, Nam Thiên Viễn. Cúi đầu phiên thư, Chu Nhược Hành đề khí, ba bước cũng làm hai bước đi qua đi, đôi tay chống ở hắn thư thượng, hơi thở nhào vào hắn phát đỉnh, muốn hỏi rất nhiều. Đi nơi nào, phát sinh cái gì, vì cái gì không trở về tin tức, lại chỉ uấn ra một câu, còn hảo sao? Hắn từ nàng thủ hạ rút ra thư giác, không dương mắt, ân, chúng ta hôm nay đi thôi. Yên lặng mở ra trang sau, hắn không trả lời, người nói nơi đó. Hôm nay thứ sáu, không có vãn tu, Nam Thiên Viễn, là ngươi mở ra quyển sách này. Không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, ngươi có thể kẹp thượng thư thiêm, tạm thời khép lại, nhưng ngươi không thể không đi xem kết cục. Ta không thích bỏ giờ nửa chừng. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta hoàn thành. Nam Thiên Viễn rốt cuộc ngẩng đầu, hai tròng mắt mất ánh sáng. là khô cạn hồ nước. Đây là cuối cùng một lần, cuối cùng. Chu Nhược Hành ngập ngừng cánh môi, khóe mắt ửng đỏ. Cho nên, ngươi muốn từ bỏ ta sao? Chu Nhược Hành, không có bắt đầu sự tình. Gì nói từ bỏ, không bắt đầu sao? Quả nhiên phía trước những cái đó, chỉ là mù mịt một hồi tương ngộ, tương phùng với hoang đường, tiêu tán với vô căn cứ, sân bay sau tiểu đồi núi thượng. Là phi cơ mê quay chụp các loại máy bay tuyệt hảo góc độ, Giang Nam Đông. Ẩm ướt âm lãnh, phong đánh vào trên mặt, thấm cốt hàn, hai người sóng vai mà ngồi. Nam Thiên Viễn ở cặp sách tường kép, sờ đến hồng nhung tơ, đầu ngón tay quyến luyến một hồi. Rời đi, hắn lấy ra một lọ sữa chua đưa cho Chu Nhược Hành, là nàng thích quả xoài hậu nhũ. Uống xong một mồm to, nàng duỗi lưỡi cuốn liếm khóe miệng màu trắng. Xem hắn, đây là ngươi bí mật căn cứ sao? Nam Thiên Viễn nghiêng đầu, nàng dựa thật sự gần, tay nhỏ trống ở phía sau, khúc khởi một chân, ngọn tóc ở trong gió hơi hoảng, thực mỹ. Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ hướng phương xa, huyết màu cam hỏa cầu thu liễm lệ khí quang mang. Sấn ở nhẹ nhẹ vòng vòng vân mang, dần dần tiếp cận đường chân trời, người muốn mang ta tới xem hoàng hôn. Nàng quét mắt phía trước, chuyển hướng hắn, không chịu dịch mở mắt, hắn mắt nhìn phía trước, không có tiêu điểm, môi khô nứt kiều ra, hai mắt lỗ trống, sau ngày xưa bình tĩnh nhiều bất lực, ta sở dĩ thích bóng đá. Là thực hưởng thụ cái loại này không buông tay cạnh kỹ tinh thần. Chu Nhược Hành duỗi thẳng hai chân, lười nhác thả lỏng, nheo lại đôi mắt cùng nhìn phía chiều hôm. Đột nhiên tự quyết định, ta cảm thấy nhân sinh cùng trận bóng rất giống. Không đến cuối cùng một giây, vĩnh viễn không biết người thắng. Ta kỳ thật không phải cái bị xem trọng mầm. Ta làm chuyện gì đều là không sai biệt lắm là được. Từ nhỏ huấn luyện liền không có được mất tâm. Quách huấn luyện viên một lần tưởng từ bỏ ta, nàng cảm thấy người ở sân bóng liền nhất định phải có giao tranh tinh thần. Vẫn là Vương Thuần lão sư hiểu biết ta, nhớ tới chuyện cũ. Chu Nhược Hành đạm nhiên cười, ta thực quý trọng ở sân bóng mỗi một phút, ta sẽ đua kính toàn lực, ta không rối rắm với thắng thua, là bởi vì ta chuyên chú lập tức, nếu thắng thua vô định số, chiến đấu rốt cuộc là đủ rồi. Nàng khẽ tựa vào hắn trên vai, cùng trong trí nhớ 17 tuổi chính mình trùng hợp, không gian quay cuồng, lại phục chế một lần, nàng vẫn là đi đến tương đồng cảnh tượng, bị một đôi vô hình tay lôi kéo. Nàng từng bước một mại hướng hắn, vô luận lấy như thế nào mở màn phương thức, tâm chỗ niệm, buột miệng thốt ra, quá khứ, hiện tại, hai loại thanh âm hợp hai làm một. Ngươi xem này phi cơ cất cánh rớt xuống, nhân sinh cũng là như thế, luôn có ngừng lại, cũng có lại xuất phát thời điểm, động cơ thanh âm ầm vang. Một trận A350 vòng đến trên đường băng, xúc thế kéo thăng, cất cánh, hướng về phía hoàng hôn phương hướng, cọ qua huyết hồng, chạy về phía không trung, mà sau đó không lâu, một khắc giá phi cơ mở ra hạ cánh. Từ từ rớt xuống, trượt, đi hướng sắp cùng đường chân trời hòa hợp nhất thể tà dương, Chu Nhược Hành ôm lấy Nam Thiên Viễn. Cùng trong mộng bất đồng, chạm đến hết thảy như thế chân thật, hồ lô, hình ảnh là ở mây trắng sân bay đăng ký trước vô tình nhìn đến mặt trời lặn. Cảm thấy thực mỹ, cát tường hàng không thu tiền, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.